Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 350, Vô Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hèn nhát các ngươi bất quá chỉ là mạnh miệng, chờ đến các ngươi đối diện sự thật liền sẽ biết hết thảy suy nghĩ đều là mộng tưởng. Hư vô tồn tại thanh âm lạnh băng, có chút coi thường nói ra. Những cái này hư vô tồn tại, bọn hắn cũng đã từng là vô địch tiếu ngạo vạn giới, khinh thường cầu kim hết thảy. Thế nhưng là thiên địa mà bọn hắn biết đến, chỉ bất quá là một phần nhỏ trong hư vô vô tận này mà thôi. Đối diện đại tai nạn, bọn hắn mới nhận ra chính mình là cỡ nào nhỏ bé, đối diện chân chính sợ hãi. Bọn hắn cũng không thể làm gì, trở thành như hiện tại, là bọn hắn duy nhất con đường. Không, cái này nói rõ, đây là các ngươi đạo tâm không đủ mà thôi, hết thảy chỉ là các ngươi tự tìm cho mình một cái lý do. Doanh Thiên mỉm cười, tùy ý đáp, cần gì phải nói nhiều tới đi. Hư vô tồn tại không muốn cùng Doanh Thiên nhiều lời, đại thủ vươn ra, hướng về Doanh Thiên chụp tới. Công kích ta, vô dụng, Doanh Thiên bình thản mà đứng tùy ý để cho công kích rơi ở trên người của mình. Hư vô tồn tại công kích không phải toàn lực nhưng cũng không phải là yếu. Phải biết, bọn hắn ở cấp độ này chiến đấu, không ai dám tùy ý đón đỡ công kích đối phương, nếu không sẽ ăn thiệt thòi lớn. Xem ra, ngươi thật bước đến một bước kia, hư vô tồn tại ánh mắt ngưng tụ có chút kinh dị nói ra. Doanh Thiên lắc đầu đáp, chưa có chỉ là đặt chân mà thôi, vậy cũng là vạn cổ đến nay chưa từng có, đệ nhất. Hư vô tồn tại không ngại đem Doanh Thiên cảm thán, bọn hắn mặc dù là địch nhân thế nhưng là chút này phong độ vẫn là có. Tới đi cho ta kiến thức một chút thân thể kia, rốt cuộc là cỡ nào. Hư vô tồn tại tiếng cười vang dội thống khoái, bọn hắn hôm nay đã không ôm tâm tư sống sót rời đi. Hoặc là giết được Doanh Thiên đám người, hoặc là bỏ mạng. Bọn hắn cũng không có sợ chết, bởi vì trên thân của bọn hắn có ràng buộc không thể dứt bỏ. Tại trong nháy mắt này, ba cái hư vô tồn tại ngửa mặt lên trời gầm thét, lực lượng hư vô từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, khiến cho bọn hắn thân thể cấp tốc bành trướng đến hơn 100 tỷ năm ánh sáng độ cao. Nhưng là rất nhanh thân thể của bọn hắn lần nữa co rút trở lại, rốt cuộc trở về như ban đầu. Mặc dù là như thế, nhưng Doanh Thiên cùng Thạch Hạo đều có thể cảm nhận được ẩn dưới thân thể của bọn hắn là một cỗ kinh khủng vô cùng lực lượng đang cuồn cuộn sôi trào. Chỉ thấy ba cái hư vô tồn tại lập tức bắt lấy nhau, bọn hắn thân thể chậm rãi hòa tan vào một chỗ, rốt cuộc hoàn toàn dung hợp lẫn nhau. Trở thành một thể duy nhất, phải biết ba cái này hư vô tồn tại, trong đó có một tôn bước thứ 7 đỉnh phong, hai tôn bước thứ 8, càng là có một tôn bước thứ 8 đỉnh phong. Trong tình huống bọn hắn hợp nhất với nhau, thực lực trong chốc lát đề cao lên một cái cấp độ hoàn toàn mới. Nửa bước thứ 9, lúc này, cái kia hư vô tồn tại do ba tôn hợp nhất với nhau, so với Thạch Hạo còn muốn mạnh hơn không ít. Rốt cuộc vị này Hoang Thiên Đế Thạch Hạo ánh mắt lộ ra ánh nghiêm túc trầm trọng. Hắn cả đời chinh chiến vô số, gặp qua cường đại địch nhân vô số kể, để cho hắn có thể nghiêm túc như hôm nay, đã là rất lâu chưa có được. Hư vô tồn tại đại thủ hắc ám oanh kích mà ra, trong chốc lát lực lượng hư vô tràn ngập, thậm chí có dấu hiệu thôn phệ cả một đoạn thời gian Trường Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Hạo thần sắc chú mục, trong tay đại la đế kiếm trở nên vô cùng trầm trọng, hội tụ uy lực lên đến cực điểm, rốt cuộc một chảm hoành kích mà ra. Thảo tự kiếm quyết, một kiếm này, bổ ra vạn cổ tựa hồ là cắt rời vạn cổ tuế nguyệt thời gian. Thảo tự kiếm quyết uy lực cường đại vô song, thế nhưng là lại chỉ vẻn vẹn chém xuống đại thủ hắc ám ba ngón tay. Còn lại bàn tay, vẫn như cũ oanh diệt mà đến, thế không thể đỡ. Thạch Hạo nhanh chóng điều động Hoang Tháp, muốn lấy Hoang Tháp đi chống đỡ. Doanh Thiên thanh âm vang lên, để cho ta, chỉ thấy Doanh Thiên một bước bước tới, đã là đứng phía trước Thạch Hạo tựa hồ như muốn che chắn cho hắn. Hai ngón đại thủ hắc ám tràn tới, trực tiếp va chạm tại trên Doanh Thiên thân thể, ầm ầm nổ tung. Uy lực kia, hướng bát phương bạo phát ra ngoài, gây nên hỗn loạn cực đại. Chỉ thấy từ bên trong khu vực hủy diệt hỗn loạn kia. Doanh Thiên thân thể phóng ra ngoài, mặc dù có chút chật vật, y phục rách nát, tóc tai có chút rối bời. Thế nhưng là vẫn hoàn hảo vô khuyết, Doanh Thiên đã cẩn thận suy tính qua, muốn sát thương hắn bộ thân thể trung cực này, không có bước thứ 9 đỉnh phong tồn tại, là không cách nào làm được. Mà lại, bước thứ 9 đỉnh phong tồn tại coi như là khắp hư vô vô tận này, đều là hiếm có vô cùng, lác đác không có mấy. Cho nên, hắn không cần lo lắng bị thương. Thế là, Doanh Thiên giống như trở thành một tấm khiên di động, không ngừng đứng ra ngăn cản hết thảy công kích của hư vô tồn tại, để cho Thạch Hạo ở một bên thoải mái tiến hành tấn công. Dạng này chiến thuật tựa hồ là có chút vô xì. Đích xác là để cho hư vô tồn tại cảm thấy buồn bực. Lấy hắn nửa bước thứ 9 tu vu lúc này, coi như là thêm một cái Thạch Hạo, hắn cũng không sợ. Nhưng là hết lần này đến lần khác lại xuất hiện một cái Doanh Thiên thân thể biến thái. Để cho hắn đúng là thúc thủ vô sách, chỉ có cách vừa đánh vừa thù. Doanh Thiên đối với việc này chỉ là cảm thấy hết sức bình thường mà thôi. Dù sao, đây cũng là sinh tử chi chiến, hơn nữa ngay từ ban đầu bọn hắn đều là bị kẻ địch lấy số lượng nghiền ép. Hơn nữa, ở bên ngoài kia còn có một cái cự đại khủng bố tồn tại đang trực chờ. Hư vô tồn tại càng đánh càng cảm thấy bất lực. Doanh Thiên bộ thân thể kia quả thực quá mức biến thái, mặc kệ là hắn cỡ nào công kích đều không thể tổn thương mảy may. Mà lại, cho dù hắn sử dụng như thế nào thủ đoạn, thay đổi các loại phương thức nhưng là hết thảy đều bị Doanh Thiên vững vàng chặn đứng lấy. Ở một bên, Thạch Hạo đánh ra công kích càng lúc càng trở nên sắc bén hơn, chuẩn xác hơn. Khiến cho hư vô tồn tại thương thế nhận lấy càng lúc càng nhiều. Chiến lực cũng vì đó mà chậm rãi suy giảm. Hư vô tồn tại vừa mới dốc toàn lực oanh ra một kích diệt thế. Ngay lập tức Doanh Thiên thân ảnh biến hóa, lần nữa đứng ra chặn đứng công kích. Mà cũng tại thời khắc này, Thạch Hạo ngay lập tức nắm lấy được một cái sơ hở. Trong tay của hắn Đại La Đế kiếm lần nữa vung lên. Hoàng vô kiếm quyết, chém ra hoàng vô kiếm quyết về sau, Thạch Hạo tay trái vung lên, năm lá đại kỳ trong nháy mắt bay ra, hướng hư vô tồn tại phóng tới. Hư vô tồn tại gầm thét một tiếng oanh động, dung chuyển thời không. Hư vô chi lực như là hải triều vô biên tràn tới, cùng hoàng vô kiếm quyết đối kháng. Thế nhưng là, lần này Thạch Hạo chém ra hoàng vô kiếm quyết lại không phải bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là hắn gia trì bên trên hoang vô kiếm quyết 7 loại vô thượng bảo thuật, bao gồm côn bằng, chân long, thần hoàng, lôi đế, thiên giáp, kỳ lân, cô chi. Dưới bảo thuật gia trì, hoang vô kiếm quyết uy lực tăng lên, đâu chỉ gấp 10 lần. Cho nên, một kiếm này, là chém ra hư vô lực lượng, khiến cho hư vô tồn tại không cách nào đối kháng, bèn muốn tránh né. Đáng tiếc, hoang vô kiếm quyết đã là khóa chặt lấy hắn, mặc kệ hắn muốn ở trên thời gian trường hà tránh né, đều bị một kiếm kia chém xuyên qua vạn cổ thời gian mà truy kích. Nghe được một cái tiếng kêu thảm thiết vang lên, hư vô tồn tại tức thì bị hoang vô kiếm quyết chạm trúng, trong nháy mắt huyết dịch màu đen sền sền như mực tuôn ra như suối. Nhân lúc này, năm lá đại kỳ phóng tới, đặt tại năm cái phương vị xung quanh hư vô tồn tại, sau đó hóa thành một cái cự đại trận pháp đem tôn hư vô tồn tại này chấn áp bên trong. Năm lá đại kỳ, là Thạch Hạo chí bảo một trong, xưng là ngũ hành kỳ, mà trận pháp kia cũng là ngũ hành trận. Ngũ hành lực lượng sôi trào vận chuyển tương sinh mà tương khắc, lại thêm Thạch Hạo nhanh chóng tiến đến truyền vào trận pháp lực, đúng là vững vàng đem hư vô tồn tại chấn áp. Hư vô tồn tại dĩ nhiên không cam nguyện như thế, không ngừng vùng vẫy kịch liệt đem cả tòa ngũ hành trận dung chuyển ầm ầm. Thạch Hạo ánh mắt sắc bén, liền đem hoang tháp thôi động đến cực hạn, ầm ầm nện xuống ngũ hành trận, gia trì chấn áp, nói ra. Vùng vẫy vô ích, để ta từ từ luyện hóa ngươi. Ở bên trong ngũ hành trận, hư vô tồn tại không ngừng bị ngũ hành chi lực chậm rãi luyện hóa. Cái này ngũ hành trận vô cùng ảo diệu, lực lượng luyện hóa vô cùng mãnh liệt, lại thêm Thạch Hạo cùng hoang tháp dốc lực, chỉ sợ qua một nén nhang tới, hư vô tồn tại đích xác sẽ bị luyện hóa đến không còn. Nếu như ta hôm nay không thoát khỏi một kiếp như vậy, các ngươi cũng mơ tưởng an toàn rời đi. Hư vô tồn tại lúc này trở nên điên cuồng dữ tợn. Tiếng cười của hắn từ trong ngũ hành trận rõ ràng vang lên. Trong cơ thể của hắn pháp lực bỗng chốc trở nên sôi trào mà cuồng bạo, toàn thân có dấu hiệu co rút. Thạch Hạo đứng ở trên ngũ hành trận, là cái đầu tiên cảm ứng được nguy hiểm. Thời khắc này, một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí tức dâng lên, để cho Thạch Hạo sắc mặt đều phải biến hóa. Trong nháy mắt này, Thạch Hạo thanh âm gầm lên, vang vọng khắp thời gian trường hà. Tất cả mau lui, hắn muốn tự bảo, thanh âm của Thạch Hạo tựa như mãnh thú hồng hoang gầm thét, tựa như kinh lôi bạo tạc giữa thiên khung. Dứt lời, Doanh Thiên cùng Thạch Hạo đều là không ngừng hướng về phía sau mà lui lại. Vô Thủy Đại Đế, Diệp Phàm, Bạch Tiểu Thuần, đám người đều là nghe được Thạch Hạo thanh âm, nhao nhao dừng tay, lui về phía sau. Ngay cả một đám hư vô tồn tại cũng không dám tiếp tục đánh, hết thảy đều lùi thật xa, tránh cho tai bay vạ gió. Cho dù là đứng ở quá khứ, hay là tương lai cường giả đang quan chiến, cũng đều bị dọa sợ, vội vã rời đi. Phải biết, một tôn tồn tại nửa bước thứ 9 tự bảo, đây là cỡ nào kinh khủng khiếp. Ai cũng không dám đón đỡ, dạng này lực hủy diệt có thể để cho bước thứ 8 đỉnh phong tu vi đều bị oanh sát. Cho dù là năm xưa Doanh Thiên đã từng là bước thứ 9 đỉnh phong cũng đều phải tránh mũi nhọn. Trên thực tế cũng là như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm xưa hắn bị vây công chính là có được tu vi bước thứ 8 trung kỳ Thanh Liên Thiên Tôn cùng một vị thiên tôn khác trực diện tự bảo, tạo thành ảnh hưởng lớn đến Doanh Thiên, cái này mới khiến cho năm đó Doanh Thiên vẫn lạc. Cho nên, tại thời khắc này, ai nấy đều muốn tránh thật xa, không dám ở gần. Thế nhưng là, nửa bước thứ 9 tồn tại tự bảo uy lực quả thật quá mức kinh khủng. Tại trong khoảnh khắc này, toàn bộ thời không trở nên tĩnh lặng dị thường, ngay cả thời gian trường hà đều muốn ngưng trệ. Một cái quang cầu màu tím đen, lấy hư vô tồn tại làm trung tâm không ngừng hướng ra phía bên ngoài mà khuếch trương. Ùng, ùng, ùng, từng đạo thanh âm trầm thấp không ngừng vang lên, quang cầu màu tím đen bành trướng tốc độ càng lúc càng nhanh. Lực lượng hủy diệt không ngừng lan ra, hủy diệt cả thời gian trường hà. Ngũ hành trận trong nháy mắt nổ tung, ngũ hành kỳ cũng đều bị đánh bay tán loạn. Tại trong hủy diệt khủng bố như thế lực lượng, đám người Doanh Thiên cũng khó mà tránh khỏi. Chỉ thấy ai nấy đều bị kinh khủng lực lượng trùng kích lên thân, thậm chí nghe được tiếng xương cốt răng rắc gãy vụn. Cỗ lực lượng hủy diệt kinh khủng kia, không ngừng tràn cả về quá khứ lẫn tương lai. Cùng lúc ấy, chư vị cường giả đứng ở hai phía thời gian trường hà đều là nhao nhao xuất thủ, ngăn cản cỗ lực lượng này tràn đến, gây ảnh hưởng đến quá khứ lẫn tương lai. Thời gian trường hà, bởi vì cú bạo tạc này, đích xác là bị nổ đến đứt đoạn. Gây nên thời gian hỗn loạn cực kỳ nghiêm trọng cho các thực tại. Đương nhiên, thời gian trường hà là căn nguyên của tất cả thiên địa khởi sinh cho nên rất nhanh liền khôi phục như cũ, cỗ lực lượng hủy diệt kia cũng chậm rãi bị thời gian trường hà rửa trôi. Ngay cả các dòng thời gian bị ảnh hưởng cũng đều chậm rãi được sửa chữa lại. 9 người Doanh Thiên lần nữa tập hợp lại gần nhau, ai nấy đều có thương thế, bộ dáng chật vật. Nhất là Ngoan Nhân Đại Đế, nàng y phục rách nát, để lộ ra bên trong da thịt trắng nõn như tuyết xương, xương trắng hỗn độn trở nên chập chờn yếu ớt. Bọn hắn thương thế, không tính là nhẹ nhưng cũng không coi là quá nặng. Chỉ còn lưu được một chút lực lượng, chỉ có Doanh Thiên thân thể y nguyên hoàn hảo vô khuyết, tuy nhiên linh hồn đau đớn như bị xé rách toàn thân tê dại. Vừa rồi tự bảo uy lực đối với hắn mà nói quả thực là rất đau. Bạch Tiểu Thuần một tay cơ hồ gãy nát, tay còn lại đưa lên lau vết máu trên khóe miệng, không có chút phong phạm cường giả chửi lớn. Mụ nội nó, lại chơi trò tự bảo, đánh để thắng hay sao? 8 người ánh mắt đều liếc tới hắn, thầm nghĩ. Chẳng lẽ lại có người muốn đánh để thua? Còn muốn đánh sao? Tô Minh trên người ma khí không có suy giảm, chiến ý một mực cao ngất trời, hướng về đám hư vô tồn tại nói ra. Đứng ở bên kia, một đám hư vô tồn tại cũng không dễ chịu gì, bọn hắn lúc đánh với đám người Doanh Thiên cũng nhận đủ loại thương thế, hơn nữa vừa rồi cũng đều bị kéo vào tự bảo uy lực, thương thế càng trở nên nặng nề. Tuy nhiên, bọn hắn đều là hạng người không sợ chết, không có cái nào là nhát gan, đều muốn chiến tiếp. Thế nhưng là tựa hồ cảm nhận được cái gì? Một đám hư vô tồn tại sắc mặt đại biến, vội vàng rời đi khỏi thời gian trường hà. Đám người Doanh Thiên cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn rời đi. Bởi vì lúc này, bọn hắn có mối quan tâm khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cỗ kinh khủng không gì sánh được khí tức giáng lâm mà đến bên trong thời gian trường hà. Cỗ khí tức này, tà ác không gì sánh được, hết thảy chỉ có cuồng bạo hắc ám, hết thảy chỉ có hủy diệt. Cỗ khí tức khủng bố này, ép đến đám người Doanh Thiên đều cảm thấy nặng nề, hô hấp trở nên khó khăn vô cùng. Tại trong chốc lát ngay cả thời gian trường hà đều trở nên u ám vô cùng. Rốt cuộc tại trong u ám vô tận kia chậm rãi mở ra một con mắt. Chằm chằm nhìn về phía đám người Doanh Thiên, con mắt này, nền có màu đỏ, bên trong lại có ngàn vạn cái đồng từ màu vàng chuyển động cực kỳ quái dị ghê sợ. Bị con mắt này chằm chằm nhìn tới, đám người Doanh Thiên bất luận là ai, đều cảm thấy toàn thân trở nên rét lạnh, một cỗ sợ hãi ập đến. Chỉ riêng kháng cự lại cỗ sợ hãi kia, đã rất khó khăn. Thời điểm con mắt này mở ra hoàn toàn, thời gian trường hà cũng là bị đóng băng, hết thảy thời gian đều bị ngưng lại. Cùng lúc đó, một cái hắc thủ đánh xuyên thời gian trường hà mà vào. Hướng đám người Doanh Thiên ập đến, đây là, Vô Thủy Đại Đế ánh mắt kinh ngạc, sau đó bước lên một bước vận chuyển Vô Thủy Kinh đến cực hạn, trong nháy mắt toàn lực đem Vô Thủy Trung đánh ra. Thạch Hạo cũng là nhận ra cái gì, bèn liều mạng đánh ra hoang tháp cấp tốc xoay tròn, hoang khí ầm ầm bạo phát. Diệp Phàm ánh mắt ngưng tụ thật sâu, hít vào một hơi vận chuyển tất cả công pháp của mình, liên tục đánh ra 5 ấn. Hư không đại thủ ấn, bão sơn ấn, phiên thiên ấn, chân long ấn, nhân vương ấn, 5 ấn điệp ra, uy lực phát huy đến cực đại. Ngoan Nhân Đại Đế cũng là không kém, lấy ra thôn thiên ma quán cùng long văn hắc kim đỉnh hai món cực đạo đế binh tiến hành công kích. Bọn hắn nhận ra con mắt này. Năm xưa đám người Diệp Phàm diệt sát Chí Thượng Thương, đã từng đánh sâu vào đầu nguồn hắc ám chỗ hồn hà. Tại đó, bọn hắn là nhìn thấy con mắt này, chỉ là lúc ấy vốn dĩ thực lực không đủ cho nên quay đầu mà về. Ở bên kia, đám người Bạch Tiểu Thuần, Tô Minh, Mạnh Hạo, Vương Lâm cũng đều dốc sức chống trả. Doanh Thiên cũng là lấy ra nguyên sơ kiếm chạm tới. Chỉ là, hắc thủ thật sự quá mức kinh khủng. Bọn hắn công kích hết thảy, đều bị hắc thủ đánh tan. Cái này hắc thủ, không phải là do lực lượng hóa thành giống như lúc trước công kích ám quang vũ trụ. Lần này hắc thủ, là chân thân trực tiếp giáng lâm. Bất quá, không phải toàn bộ chân thân giáng lâm, chỉ là một con mắt cùng một bàn tay mà thôi. Hắc thủ vỗ tới, đem 9 người Doanh Thiên đều cho đánh bay, ai nấy đều nhận lấy nghiêm trọng thương thế, nghe được tiếng xương cốt răng rắc gãy đoạn. Máu tươi cuồng phún, Doanh Thiên thân thể, bị chấn đến hoàn toàn mất đi cảm giác, ngay sau đó, là một cỗ đau đớn kinh khủng ập đến. Mặc kệ đau đớn, Doanh Thiên ném ra nguyên sơ kiếm, trực tiếp hướng con mắt kia đâm tới. Hắc thủ nhanh chóng xuất hiện, chỉ là búng nhẹ một cái, liền để cho nguyên sơ kiếm gãy làm đôi. Hai mảnh kiếm bay ngược trở về. Một màn tiếp theo, đúng là kinh hãi không gì sánh được. Hai mảnh nguyên sơ kiếm, trực tiếp xuyên thủng Doanh Thiên thân thể tiến sâu vào bên trong. Cái này cũng không phải là nguyên sơ kiếm có thể phá mở thân thể Doanh Thiên. Mà là bởi vì có được hắc thủ lực lượng vô thượng gia trì, mới có thể đem Doanh Thiên thân thể trung cực đều cho xuyên thấu. Có thể thấy được hắc thủ kia là cỡ nào kinh khủng. Rốt cuộc hắc thủ lần nữa vỗ tới uy thế không thể ngăn cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nói, nếu như lần này bị hắc thủ lần nữa đánh trúng, đám người Thạch Hạo nhất định sẽ bị oanh sát. Ngay tại thời khắc này, chỉ thấy từ quá khứ thời gian Trường Hà trở nên chấn động kịch liệt, một cỗ kinh khủng không gì sánh được lực lượng ầm ầm vọt tới. Lúc này, chỉ thấy một cái lô bồng mang theo cực đại lực lượng từ quá khứ đánh tới. Không chỉ có vậy, ở phía xa tương lai kia, cũng đồng dạng có lực lượng vô cùng khủng khiếp từ tương lai đánh trở về. Lực lượng này, nóng bỏng vô cùng, tựa như một viên đại nhật nóng rực không gì sánh kịp. Tặng đầu, cách chương.